từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1296, cường giả chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần không gấp xông tháp, thứ nhất mình trạng thái quá kém, thứ hai bên ngoài nói không chừng có người ở ngồi chồm hổm hán ở ngoài điện nghỉ ngơi hai ngày. Ngày thứ ba lục thần mới đi vào thiên ngoại thần ma điện trông đại điện tình huống cùng thông thiên tháp cùng loại, nội bộ cực kỳ rộng mở. Lúc này một gã võ giả đang hai tay phụ phía sau, đưa lưng về phía lục thần. Chờ lục thần đến gần phía sau hắn mới, chỉ có, xoay người, đây là người hồng bì da ma tộc mặc xám lạnh đạo bào, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhàn nhạt nhìn lục thần. Không nghĩ tới thần ma điện còn có một lần nữa mở ra một ngày. Thiên ngoại thần ma điện ba tầng trước bảo vật đã bị người cướp đi, bất qua cái kia chiến hồn ngược lại là lấy không ít đồ hỗn tạp, như vậy ngươi đánh bại ta về sau cũng không tính không có thu hoạch. Người nọ bình tĩnh nói, dường như đang nói về không chút liên hệ nào chuyện. Lục thần khẽ nhíu mày, ngươi là cổ tiên, vì sao lại ở chỗ này? Ta là vốn nên bỏ mạng ở thần ma điện tầng thứ nhất người, bị thần ma điện chọn chúng ký khế ước chọn đời chấn thủ nơi này. Lục thần cao mày, chọn đời, đối với chọn đời, ở chỗ này ta bất lão bất tử, mặc dù nặng đến đâu tổn thương cũng có thể khôi phục. Trừ phi có người có thể đả thông thần ma điện, bằng không ta liền chọn đời không được tự tiện ly khai, không phải đề thăng đẳng cấp, không phải bỏ rơi nhiệm vụ. Đó không phải là rất thống khổ. Người nọ không có trực tiếp trả lời, chỉ nói, chí ít mạnh hơn tan tành mây khói một điểm. Lục thần gật đầu, điều này cũng có thể chính là của hắn tuyển trải tha, chuẩn bị xong chưa? Ta là sẽ không hạ thủ lưu tình, người kia nói, lục thần gật đầu, chuẩn bị xong, nhưng ta còn có một cái vấn đề. Nói, ngươi là vạn tộc tối cường lục tinh tiên vương, ta cũng không biết, nhưng ở tuổi của ta thay mặt đồng cấp bên trong, ta chưa gặp được địch thủ. Lục thần hít sâu một hơi, đều nói cổ tiên so với bây giờ tiên nhân càng mạnh, mà cái này ra hỏa, ở cổ tiên chung cũng là vạn tộc tối cường, thực lực không thể nghi ngờ. Quảng cáo, cái ra hỏa này, sợ rằng so với bên ngoài trăm tên ngũ tinh tiên vương càng mạnh. Nói là được cứu kỳ thực phải nói là muốn đi qua càng thêm khó khăn khảo nghiệm. May mà chính là, người này chỉ có một người. Hoành một tiếng, ma tộc tiên vương cả người quần áo mạnh bị cuộn trào mãnh liệt linh lực nổ lên, đột nhiên, lục thần cảm nhận được khủng bố mênh mông linh lực đập vào mặt. Ma tộc tiên vương phía sau, hiện lên hơn 100 thanh phi kiếm, mũi kiếm hướng phía lục thần, huyền phù giữa không trung. Ngự kiếm, lục tinh tiên vương, si ma, người nọ lạnh nhạt nói, phảng phất đây là hắn không biết bao nhiêu lần cùng người lúc động thủ hình thành thói quen. Ngự kiếm là của hắn nghề chính nghiệp, si ma là của hắn tiên hào. Cái này tám chữ, không biết là bao nhiêu người ác mộng. Lục tinh tiên vương, ngự kiếm si ma. Lục thần hít sâu một hơi, khoát tay, hư bất diệt thần thương xuất hiện ở trong tay hắn. Toàn chức dã nhân vương. Lục thần, nói xong, lục thần đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực, đã biết danh hào chẳng những tuyệt không vang dội, còn có chút nghĩa khác khiến cho còn giống như có. Kiêm chức dã nhân vương, tựa như, quên đi, bất kể ai bảo tình huống của hắn chính là như vậy. Nhân vương cảnh, có chút ý tứ, si ma hiếm thấy cười lạnh một tiếng, bất quá, sông điện giả, giết không tha, kiếm tôn chiến thân thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn kiếm tôn sư, tấn linh kiếm vỏ, si ma chẳng những có tự thân tăng phúc công pháp, lại còn có chuyên môn tăng phúc phi kiếm công pháp. Tấn linh kiếm vỏ phát động phía sau hơn trăm thanh phi kiếm thân kiếm chu vi nổi lên các loại quang vụ ẩn chứa linh lực bỗng nhiên gấp bội. Loại thời điểm này, vô cực kiếm nhất định sẽ cảnh nhịn không được, đáng tiếc lục thần còn không có cụ hiện vô cực kiếm. Lục thần cũng không dám khinh thường, mở ra thần ma cộng sinh, long thần hình thái, thần ma thiên uy các loại. Chờ, tăng phúc kỹ năng, đồng thời kích hoạt thần ma thái hư cánh tay, diệt thần thương địa hỏa thuộc tính. Thần ma nghịch mệnh, cuồng nhiệt hơi nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào lục thần trên cánh tay trái. Bất quá si ma cũng chỉ là giật mình một cái, trên tay lại không có dừng lại. Hắn kiếm chỉ khẽ động trăm chiếc trong phi kiếm, ba cây phi kiếm đột nhiên hóa thành ba đạo kim sắc lưu quang, hướng phía lục thần bắn nhanh mà đến. Tiên thuật công tự quyết thiên địa nhân ba kiếm quy nguyên. Si ma vừa ra tay, lục thần cũng đã nhận thấy được hắn cùng những người khác bất đồng, người này ngự kiếm thuật tốc độ so với hắn trước đây gặp qua ngự kiếm đều muốn nhanh. Thậm chí có thể đạt được 5 phát súng tốc ảnh thương trình độ. Mà bản thân của hắn ngự kiếm lúc rõ ràng thành thạo. Hơn 100 thanh phi kiếm, chỉ ra rồi 3 cây, có thể thấy được cái gia hỏa này còn để lại bao nhiêu thực lực. Thần ma nhìn trời nhãn, lục thần dựa vào xem linh như thực chất cấp tốc triển khai thân pháp né tránh, đồng thời ở di động với tốc độ cao chung, không quên công kích đối thủ. Mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, lục thần bắn ra mấy ngàn đến kiếm khí, nhưng Sima lại bất động như sơn, ngón tay một trống, phía sau ba cây phi kiếm đã bay đến trước mặt hắn. Tiên thuật ngự tự quyết ba nguyên kiếm khiên, ba cây phi kiếm ở trước mặt hắn chuyển, phẩm, chữ tản ra, cũng cấp tốc xoay tròn, cho đến hình thành ba mặt cái khiên, dường như trắng, hắc bụi tam sắc cái khiên. Thánh liên kiếm tâm đánh vào ba mặt trên kiếm thuẫn, trực tiếp bị trung hòa. Cái này phòng ngự, thật mạnh, lục thần đều không khỏi cảm thán, đối phương chỉ dùng ba thanh kiếm, không nhúc nhích chút nào, liền đỡ được thánh liên kiếm tâm. Sima lần nữa gây xích mích trong tay, phía sau lại có 10 chuôi phi kiếm từ trong kiếm trận bay ra. Tiên thuật vây tự quyết thập diện mai phục, cái kia 10 chuôi phi kiếm bay ra phía sau, cơ nhiên đồng thời mất đi tung tích coi như lục thần để xem linh như thực chất đều không có tìm được. Nhưng khi lục thần một cái hư không cửu bước mới vừa hiện thân, bên cạnh đột nhiên một đạo hàn quang, một thanh phi kiếm đã gần trong gang tấc. Thủ hư, lục thần vội vàng lấy thái hư cánh tay đón đỡ. Công kích là bị thái hư cánh tay chặn, chỉ là thanh kiên nâu phi kiếm cư nhiên một mực tại chui đánh thái hư cánh tay. Quảng cáo, cư nhiên không phải một lần duy nhất công kích mà là duy trì liên tục công kích. Đương nhiên, duy trì liên tục công kích kỳ thực coi như là một lần công kích chỉ là tốn thời gian dài ngắn vấn đề. Nếu như thời gian đầy đủ lâu nói, thái hư cánh tay cũng chưa chắc có thể phòng vệ lúc này đây công kích. Lục thần không kịp nghĩ đến phương pháp phá giải, phía sau ba kiếm quy nguyên lại nữa rồi, hắn vội vàng tam trọng môn nhảy né tránh, chỉ là vừa hiện thân, lại một thanh phi kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Đáng chết, vì sao ta quan sát không đến những thứ này phi kiếm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần mắng một tiếng, vội vàng nhất chiêu nghịch như đi vào cõi thần tiên long cách ngăn cản. Lúc này đây, hắn phòng vệ thập diện mai phục còn bắn ra một đạo thương khí. Ba nguyên kiếm khiên đột nhiên hợp một mặt tam sắc kiếm thuẫn, đỡ được nghịch như đi vào cõi thần tiên long phản kích. Tam trọng môn, lục thần một cái lắc mình, xuất hiện ở Sima trước mặt, lần nữa lấy nghịch như đi vào cõi thần tiên long đỡ ra đột nhiên xuất hiện thập diện mai phục. Hắn không có khả năng luôn là bị công kích mà không hoàn thủ, lần này hắn thành công gần người Sima. Công hư thương đạo toái tinh. Đối mặt lục thần gần người, Sima không chút nào hoảng sợ, đột nhiên khoát tay, trong tay nhiều hơn một thanh dài 4 thước kiếm, trong nháy mắt hướng phía lục thần đâm tới. Tiên thuật cực ảnh chém, cái gia hỏa này chẳng những là ngự kiếm, vẫn là kiếm linh. Hơn nữa đối phương xuất thủ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này lục thần hoặc là chợt hiện, hoặc là ngăn cản, hoặc là liền chính diện đối kháng. Cái gia hỏa này thủ đoạn nhiều lắm, chỉ là dùng đến mấy chiêu, đã để lục thần khổ không thể tả, lúc này khó có được gần người, lục thần đương nhiên sẽ không đơn giản thối lui. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long công kích không đả thương được hắn, vậy chỉ có thể cường công. Lục thần khẽ quát một tiếng, diệt thần thương tốc ảnh thương, 7 thương tốc ảnh thương, bắn thẳng đến Sima. Trong nháy mắt cực ảnh chém cùng tốc ảnh thương chính diện xông tới, hai người lần đầu tiên chính diện giao thủ cũng đã dẫn tới trong đại điện linh lực dâng trào, toàn bộ đại điện ầm ầm rung động. Cách chương.